Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1732, chém giết, canh ba. Sở Ly chứng kiến nhiều người như vậy, cảm thấy bất đắc dĩ. Sùng Minh Thành mọi người đối với võ công quá khuyết thiếu kính sợ. Biết rõ đem muốn đối diện với là dạng gì cao thủ. Hết lần này tới lần khác còn dám gom góp sang đây xem náo nhiệt. Bọn hắn loại này cấp bậc chiến đấu thường thường là kinh thiên động địa. Dù cho tiên thiên cao thủ ở bên cạnh đều có nguy hiểm đến tính mạng. Huống chi rất nhiều không biết võ công. Nhưng hắn hiện tại không thể nhiều lời. Nếu không đoàn người hội cho là hắn không nắm chắc. Người phải sợ hãi nhóm chứng kiến chính mình bị thua. Là lấy cớ. Chỉ có thể như thế này nghĩ biện pháp tốc chiến tốc thắng. Hoặc là dẫn bọn hắn đến không trung. Trong nội tâm một bên suy nghĩ, Sở Ly ngồi xuống lầu ba một gian gần cửa sổ vị trí. Nhìn về phía chung quanh nhiệt liệt mà đầy cõi lòng hy vọng mọi người. Ôm quyền cười nói, đoàn người yên tâm đi. Chúng ta Sùng Minh Thành hay là Sùng Minh Thành, tuyệt sẽ không bởi vì có mấy ngoại nhân xông loạn mà thay đổi. Tổng quản, ngươi có thể thu thập bọn hắn sao? Có người hỏi, ánh mắt của mọi người lửa đốt sáng liệt. Tựa hồ có thể đem hắn nướng hóa. Sở Ly cười gật đầu. Phàm là dám đến ta Sùng Minh Thành động võ. Kẻ nhẹ phế bỏ võ công. Kẻ nặng trực tiếp chém giết. Bọn hắn giết chúng ta quốc công phủ hộ vệ. Tội đương muôn lần chết. Có người quát. Sở Ly lắc đầu. Quốc công phủ hộ vệ không có hao tổn. Đoàn người chẳng lẽ không có phát hiện. Đoàn người vốn cho là chết đi hộ vệ. Ngày hôm sau hoặc là ngày thứ ba như cũ xuất hiện. Đúng đúng, ta liền phát hiện rồi. Có người bề bộn kêu lên. Kết quả lão Lý còn không tin lời của ta. Nói ta nhìn lầm rồi. Bị hoa mắt nhận lầm người. Sở Ly cười nói. Quốc công phủ hộ vệ không dễ dàng như vậy chết. Cho dù bọn họ bị thương. Vẫn có bí pháp có thể bảo vệ tánh mạng. Có thể tên gia hỏa này tựu là giết người. Tuyệt không có thể tha qua. Đúng vậy, Sở Ly chậm rãi nói. Ta lúc này đây hội hào hào trấn nhiếp thoáng một phát những dụng tâm kín đáo kia ra hòa. Lại để cho tất cả mọi người biết rõ chúng ta Sùng Minh Thành quy củ. Không ai có thể đánh vỡ cái này quy củ. Cho dù là thiên thần. Tốt, mọi người ầm ầm ủng hộ. Đây cũng là Sùng Minh Thành dân chúng kiêu ngạo chỗ. Đứng ở Sùng Minh Thành an toàn nhất. Căn bản không cần phải lo lắng võ lâm cao thủ. Cũng không cần phải lo lắng có người nổi sát tâm. Phàm là Sùng Minh Thành trong án mạng không một không phá. Gần vài năm nay không có một kiện án mạng. Sở Ly cười nói. Đợi tí nữa đánh lúc thức dậy. Chư vị hay là tránh đi một chút thì tốt hơn. Miễn cho máu tươi đến trên người. Có Sở Tổng quản tại. Chúng ta rất yên tâm. Mọi người ầm ầm nói ra. Sở Ly cười ôm quyền, nhận được đoàn người yêu ái. Hắc hắc, thật là uy phong. Bỗng nhiên một tiếng cười lạnh áp đã qua mọi người ầm ầm ủng hộ. Một cái ngay ngắn khuôn mặt đại hán sải bước tiến vào quán rượu. Một thân vải thô áo xám, mắt báo mũi sư, tục tăng phóng khoáng. Sở Ly liếc hắn một cái, ôm ôm quyền nói, kính xin giáo tôn tính đại danh. Hừ. Ngồi không thay đổi tên đứng không thay đổi họ. Họ Hoàng. Hoàng Cẩn là đấy. Ngay ngắn khuôn mặt đại hán quát khẽ nói. Thiết Đảm Sơn Sơn chủ. Sở Ly như có điều suy nghĩ nghĩ nghĩ. Gật đầu nói. Thượng cổ tông môn Thiết Đảm Sơn. Đạo nghĩa vô song. Ngược lại là có một cái rất có thanh danh tông môn. Không nghĩ tới Thiết Đảm Sơn cũng rời núi rồi. Thân là Sơn chủ lại đến chúng ta Sùng Minh Thành dương oai. Thật đúng có xấu hổ Thiết Đảm Sơn danh tiếng. Hắn tại Thập Vạn Đại Sơn trong sơn động xem qua Thiết Đảm Sơn ghi lại. Thượng cổ tông môn một trong. Tu luyện chính là một đôi mắt. Nghe nói ánh mắt là được sát nhân. Chính thức ánh mắt sát nhân. Làm cho người khó lòng phòng bị. Hoàng Cẩn khẽ nói. Cái gì chó má quy củ. Đưa chúng ta quân nhân uy nghiêm ở đâu. Nghe nói Sở Ly ngươi danh khí lớn nhất. Dùng thiên ngoại thiên cảnh giới giết thiên thần. Hay là đại phó hoàng đế. Đặc đến thỉnh giáo một ít. Sở Ly cười cười. Nếu là tới tìm ta. Ta không tại. Làm gì khó xử chúng ta quốc công phủ hộ vệ. Ai biết ngươi có phải hay không đương rùa đen rút đầu. Núp ở quốc công phủ không dám ra đến. Hoàng Cẩn nói. Cho nên chúng ta tự thử thử. Cái gì chó má quy củ. Không thể tại Sùng Minh thành động võ. Bổn tọa tự động võ rồi. Ngươi lại làm khó dễ được ta. Sở Ly thở dài. Tốt một cái Thiết Đảm Sơn. Nguyên lai là bực này mặt hàng. Thật đúng là có phụ tên này. Câm miệng. Hoàng Cẩn giận tím mặt. Chỉ vào Sở Ly phẫn nộ quát. Thật lớn gan chó. Dám nhục ta Thiết Đảm Sơn danh tiếng. Sở Ly lắc đầu nói. Ta là nhục ngươi Thiết Đảm Sơn danh tiếng rồi. Ngươi thì như thế nào? Sở Ly. Ngươi hẳn là cho rằng đánh thắng được thiên thần có thể vô địch. Hoàng Cẩn hít sâu một hơi. Quét mắt một vòng mọi người. Ánh mắt như điện quang. Phàm là cùng ánh mắt của hắn chạm nhau người. Đều bị sợ run sợ. Hận không thể chạy đi liền đi. Chỉ là xem người chung quanh đều chưa có chạy. Chỉ có thể cưỡng ép khắc chế chính mình xúc động. Miễn cho làm cho người ta chế nhạo. Sở Ly nói. Đánh thắng được thiên thần không phải vô địch. Bất quá các ngươi thiên nhân cũng không phải vô địch. Đừng tưởng rằng đến nơi này liền có thể tùy ý làm bậy. Ân, Hoàng Cẩn nhíu mày nhìn về phía hắn. Sở Ly khẽ cười một tiếng. Bưng chén rượu lên mút nhẹ một ngụm rượu. Lắc đầu, ngươi cho rằng ta không biết ngươi thiên nhân thân phận. Ngươi làm sao có thể biết? Hoàng Cẩn nhíu mày. Sở Ly nói, bởi vì các ngươi cuồng thái lộ ra. Phàm là biết một chút nhi nội tình. Liếc thấy được ra. Tốt, tốt. Hoàng Cẩn khẽ nói. Ta coi thường ngươi. Sở Ly bưng lên bầu rượu rót đầy chén rượu. Lần nữa mút nhẹ một ngụm rượu ngon. Thở dài. Thiên hạ to lớn tung hoành tự nhiên. Đây là các ngươi thiên nhân chỗ cho rằng a. Không đem các quốc gia thiên thần đưa vào mắt. Lại càng không đem thiên thần phía dưới cao thủ đưa vào mắt. Ngoại trừ thập vạn đại sơn. Các ngươi muốn đi cái đó liền đi cái đó. Muốn làm gì liền làm gì. Không người có thể chế, không người có thể quản. Chỉ cần không vi thiên quy là tự do. Không tệ, Hoàng Cẩn khẽ nói. Sở Ly lại mút nhẹ một ngụm rượu ngon. Thở dài, cái kia chi có thể nói. Nằm mơ, hôm nay tự lại để cho ngươi biết quy củ. Hắn một tay chấp chén rượu. Nhẹ nhàng một trường chụp về phía Hoàng Cẩn. Hoàng Cẩn không khỏi lạnh cười rộ lên. Thật đúng thật lớn gan chó. Hắn hào không thèm để ý bay bổng một trường nghênh ra. Nhìn như bay bổng, lại bao hàm một thân công lực. Tranh thủ một trường đánh gục Sở Ly. Lại để cho Thiết Đảm Sơn dương danh thiên hạ. Do đó tranh thủ thêm nữa người bái nhập Thiết Đảm Sơn môn hạ. Quảng thu môn đồ, phanh, một tiếng kịch liệt nổ vang trong tiếng. Sở Ly trước mặt cái bàn hóa thành bột mịn. Chỉ có chén rượu trên tay vẫn còn tại. Vững vàng đương đương ngồi tại nguyên chỗ. Hoàng Cẩn lại tựa như ném thạch xe ném thạch đầu. Phá vỡ mái nhà bay lên giữa không trung. Sở Ly một trưởng này nhìn như nhẹ nhõm không có ra sao dùng sức. Không cần thiên vương trưởng cũng không cần kim cương trưởng. Dùng chính là ngự hổ bí quyết. Ngự hổ bí quyết nội lực cùng linh hổ linh khí tương hợp trưởng lực. Quy lực mạnh vượt quá tưởng tượng. Cho dù Hoàng Cẩn chính là thiên nhân, đem hết toàn lực một kích, lại nhưng không phải một trưởng này đối thủ. Hơn nữa hào không có lực phản kháng bị đánh bay ra ngoài. Sở Ly lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc xuất hiện trên không trung Hoàng Cẩn trước người. Bên hông điện quang lóe lên. Hoàng Cẩn đầu thường thường bay lên. Ly khai thân thể, cột máu phun dũng như suối. Tại giữa trưa ánh mặt trời chiếu rọi xuống đặc biệt bắt mắt. Hoàng Cẩn trên mặt tràn đầy không cam lòng cùng khó có thể tin. Suy nghĩ vẫn còn tại. Cũng đã hữu tâm vô lực. Tuyệt học của mình còn không có thi triển. Chính mình thiên nhân phong ấn còn không có cởi bỏ. Chính mình một thân bổn sự chưa kịp dùng. Như vậy chết đi thật là biệt khuất. A, mọi người không khỏi kinh kêu ra tiếng. Không nghĩ tới hội thấy như vậy một màn khốc liệt tràng cảnh. Sở Ly tay trái nhưng nắm bát chén rượu. Trên không trung nâng cốc hướng trên mặt đất một nghiêng. Dương giọng quát, một đường tạm biệt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.